Chương 1739, thật không biết xấu hổ, 3. Trong đám người đột nhiên có giọng nữ thét to, Quân Mộ Nhan, Lăng Vũ Xanh, các ngươi thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem toàn bộ học viện học sinh đều bị các ngươi liên lụy sao? Nếu như các ngươi còn có chút lương tâm, chẳng lẽ không nên mình đứng ra cùng tăng thêm ký kết khế ước sao? Mộ Nhan chiều phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua. Sẽ đặc địa vạch ngũ sư huynh, quả nhiên là Âu Dương Minh Châu. Chỉ thấy Âu Dương Minh Châu nhanh chân đi ra đám người, chỉ vào bọn hắn nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau nói nguyện ý ký kết khế ước. Mộ Nhan chậm lo lắng nói, ta nếu là không muốn đâu, các ngươi tốt không muốn mặt. Âu Dương Minh Châu sau lưng lại có một cái gầy còm nữ tử cùng một cái mập lùn nam tử cùng nhau hô to gọi nhỏ nhảy ra, chư vị, chuyện này lúc đầu cùng chúng ta tinh thần học viện không hề có một chút quan hệ. Đều là bởi vì Diêu Quang phân viện đám người này đắc tội Điền gia chủ, mới hại chúng ta tất cả mọi người gặp nạn. Nếu như là ta nhất định sẽ chủ động đứng ra nguyện ý cùng Điền gia hòa giải, nhưng bọn hắn ngược lại tô thở, vậy mà như thế ý chí sắt đá. Tình nguyện trơ mắt xem chúng ta học viện học sinh đi chê tờ thứ bại hoại như vậy, chúng ta chẳng lẽ không nên chủ động đem nhân trục xuất tinh thần học viện sao? Mộ Nhan nhìn nói chuyện hai người một chút, lại là người quen. Ban đầu ở ba viện thi đấu trong lúc đó, kia hai cái khuyến khích lấy tất cả mọi người đem Tiêu Diêu đội từ ba viện thi đấu bên trong xóa tên Ngọc Hành phân viện học sinh. Bây giờ xem ra, hai người này cùng Âu Dương Minh Châu quan hệ không tờ âm ở thừa nở dê. Âu Dương Minh Châu rơi lệ khóc thút thít nói, Vũ Xanh, ngươi lúc trước một mực là người rất hiền lành, dù là hy sinh chính mình, cu nở dê tuyệt không nguyện liên lụy người khác. Vì cái gì hiện tại ngươi thay đổi đâu? Coi như ta van cầu ngươi có được hay không, xem ở chúng ta từ tiểu nhân giao tình bên trên, các ngươi liền khuất phục. A Điền gia cũng là thương làm giới số một số hai đại thế gia, các ngươi đi kia cũng không tính là bôi nhỏ. Vì cái gì các ngươi chính là chịu đáp ứng chứ? Ba người này quả nhiên đưa tới thái ớt trên quảng trường một bộ phận thầy trò cộng minh, nhất là Ngọc Hành phân viện học sinh đạo sư càng là có mấy cái đi theo phụ họa. Vội vàng thúc giục Mộ Nhan bọn hắn lập tức cùng Điền gia ký kết khế ước, không cần liên lụy bọn hắn những người vô tội này. Thậm chí còn đưa ra, không cần chờ Mộ Nhan bọn hắn quyết định, trực tiếp đem Diêu Quang phân viện nhân tất cả đều trục xuất tinh thần học viện không phải tốt. Khương Thái Hồng trào phúng nhìn về phía Mạnh Bách Xuyên, thấy không, đây mới là chiều hướng phát triển. Chẳng lẽ ngươi thật muốn vì bảy người, liền hy sinh tinh thần học viện tất cả học sinh sao? Mạnh Bách Xuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Muốn ngăn cản bọn hắn chửi rủa, lại chỉ cảm thấy yết hầu phảng phất bị cái gì kẹp trở lại. Nếu vì bảo trụ Diêu Quang phân viện học sinh, lại muốn hy sinh cái khác vô tội học sinh, hắn viện trưởng này chẳng lẽ không coi là thất trách sao? La Điền nhìn xem những người này phối hợp mình biểu diễn, trong lòng chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái. Bởi vì hắn biết, tiếp tục như vậy, nói không chừng căn bản không cần động võ, hắn là có thể đem sự tình viên mãn giải quyết. Nhưng mà bọn hắn đều không có phát hiện chính là, toàn bộ trên quảng trường đang kêu la lấy để Mộ Nhan bọn hắn hy sinh cùng xéo đi, chỉ có cực thiểu số một bộ phận nhân. Phần lớn người đều ngậm chặt miệng, thần sắc lanh túc mà kiềm chế, tựa như kia trước khi mưa báo tới yên tĩnh. La Điền giơ cằm, dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn về phía Diêu Quang phân viện đám người, các ngươi quyết định xong chưa? Có phải là phải lập tức quy thuận chúng ta Điền gia? Quy thuận em gái ngươi? Lãnh Vũ mặt nhảy dựng lên liền muốn đánh người, lại bị Mộ Nhan ngăn lại. Thấu chương xong.